Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 606, chương 627, siêu thoát bên trên. Vô thượng vọng đế không phải sinh ra ở tiếp giáp giới, mà là bát hoang lục hợp. Hắn là bát hoang lục hợp nhân. Ngô Trần hơi ngẩn ra. Vọng đế cùng hư thiên lão nhân, trung niên nhân cùng nhau đến. Hắn thì có suy đoán, vọng đế khả năng như Long Quy giống nhau, có một cái khác trọng yếu thân phận. Quả nhiên, vọng đế ngoại trừ tiên minh giới người chấp trưởng thân phận, còn có bát hoang lục hợp thân phận. Hắn cùng với lão phu cùng là bát hoang lục hợp, bất quá ta hai đến từ bất đồng hoang. Hư thiên lão nhân lúc này nói rằng, mặc dù vọng đế nói ra bản thân đến từ bát hoang lục hợp, thế nhưng không nói ra vì sao không ở bát hoang lục hợp, ngược lại là ở tiên minh giới. Tiên minh giới, thanh thiên danh giới tiếp giáp giới, cằn cỗi thế giới, bát hoang lục hợp bởi vì sao sẽ ở này chấp trưởng một giới? Sợ rằng không người có thể suy nghĩ cẩn thận. Vọng đế chưa giải thích, Ngô Trần cũng lười đi hỏi. Đạo hữu, chúng ta là vì luân hồi mảnh nhỏ mà đến. Hư thiên lão nhân mở miệng, thẳng thắn, đạo minh ý đồ đến. Các ngươi là muốn đi cái kia âm họa sinh linh. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng, giữa hai lông mày không hề bận tâm. Xanh giới, sự tình phát sinh không lâu sau, bát hoang lục hợp, thú hoạc cùng nhau lên môn. Chỉ có một khả năng, lão giả tóc bạch kim đem xanh giới đặc thù âm họa sinh linh sự tình báo cho biết cho đồng liêu, thậm chí là vị kia thần bí mạc hậu giả. Mộ cổ một chuyện, hỏa vân động nhân vương mộ, thú hoạt tồn tại, cục, bố cục, âm hoạt họa loạn, long quy các loại, chờ, thân phận của người, nhất kiện lại một món sự tình. Theo Ngô Trần thăm dò phía dưới đào móc mà ra, hắn hiểu được rất nhiều. Hoàn mỹ thế giới vạn cổ bố, cục, vị kia bày vạn cổ, cục thần bí đại nhân vật. Tổng tuyến tầm nhắm thẳng vào một người, thú họa phía sau màn đại nhân vật, vị kia sáng lập săn bắn âm họa thế lực nhân vật vô thượng, là cục người bày bố. Luân hồi mảnh nhỏ, cho dù là siêu thoát cũng muốn đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Nguyệt Hy trên người sở hữu hai mảnh luân hồi mảnh nhỏ, bát hoang lục hợp đương nhiên sẽ không buông tha bực này tạo hóa. Ta chỉ vì luân hồi mảnh nhỏ mà đến. Hư thiên lão nhân đáp lại, tên kia âm họa sinh linh, cùng đại nhân có chút quan hệ, nếu như đạo hữu không ngại, ta muốn mang đi cái kia âm họa sinh linh. Trung niên nhân nói rằng. Ngô Trần trọng đồng không gợn sóng, nhìn kỹ hướng trung niên nhân, các ngươi thú họa không muốn luân hồi mảnh nhỏ. Trung niên nhân lời nói mới rồi, dường như cũng không phải là cưỡng cầu mà đến. Chỉ là tới gặp một lần âm họa sinh linh, còn như luân hồi mảnh nhỏ, dường như cũng không nghĩ muốn thu được. Hơn nữa từ lời nói, Nguyệt Hy cùng thú họa người sáng tạo còn có quan hệ. Hư thiên lão nhân không nói tiếng nào, hắn nên nói đã nói, chỉ chờ hồi phục, cũng không nóng lòng, đến cho bọn họ bực này tầng thứ, dù cho hắn hung danh tại ngoại, cũng sẽ không dễ dàng cùng một vị siêu thoát trở mặt. Nhất là trấn áp tịch diệt thiên đế, liền cổ nguyệt thiên đế đô muốn kiêng kỵ siêu thoát. Mấu chốt là, tên này siêu thoát chỉ là một gã tân tấn siêu thoát. Căn cứ tình báo, siêu thoát số tuổi thật sự không đủ 200 kỷ nguyên. Ngươi cùng đại nhân cũng có quan hệ, thú hoạn nhân đều là nghe lệnh của đại nhân. Đại nhân vẫn chưa hạ lệnh. Trung niên nhân ngôn ngữ đến tận đây, đầu tiên là dừng lại, sau đó liếc mắt hư thiên lão nhân, thản nhiên nói, một lần này đến đây, nhưng thật ra là riêng ta đến. Đại nhân chẳng bao giờ xuống bất cứ mệnh lệnh gì, duy nhất mệnh lệnh chỉ có một, hắn muốn gặp một lần ngươi. Đại nhân vật muốn gặp Ngô Trần. Bên ngoài vừa nói, Ngô Trần ngạch thủ, hắn cũng muốn tìm cái thời gian gặp được vị kia thần bí đại nhân vật, làm rõ ràng đây hết thảy. Đến cùng bát hoang lục hợp, thú hoài những thế lực này đang làm cái gì đồ đạc? Thanh thiên luân hồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bây giờ, Ngô Trần sừng sững siêu thoát, nằm ở thanh thiên đỉnh điểm, chí cường tồn tại, có thể Ngô Trần biết, siêu thoát cũng không phải điểm kết thúc, còn có đường có thể đi, siêu thoát bên trên vì vô thượng, vô thượng, danh như ý nghĩa, vô thượng tồn tại, vô địch chân chính, bao trùm chư thiên đại đạo, luân hồi khó diệt, thiên địa nan chôn cất, siêu thoát sinh tử ràng buộc, chân chính bất hủ cùng bất diệt, thành tựu siêu thoát. Ngô Trần tìm kiếm, cục cùng luân hồi bí mật đồng thời. Chưa từng quên qua tu luyện, vô thượng, so với siêu thoát còn phải gian nan. Từ cổ chí kim, không có bao nhiêu người có thể thành tựu vô thượng, thanh thiên tuế nguyệt cổ xưa. Nhưng mà chân chính đạt được vậy chờ tầng thứ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngô Trần nhìn về phía hư thiên lão nhân, mở miệng nói. Nguyệt Hy cùng ta có đoạn mạc đại nhân quả, nàng không có luân hồi mảnh nhỏ, làm mất đi tất cả, luân hồi mảnh nhỏ ta sẽ không giao ra đây. Ngôn ngữ của hắn đạm nhiên, không có e ngại, nói thẳng cự tuyệt, dù cho đối mặt là bát hoang lục hợp. Bát hoang lục hợp, được xưng thanh thiên thiên địa sơ khai liền tồn tại thế lực, cổ lão mà cửu viễn, chân chính thanh thiên cự bá. Không người có thể lay động, vô số kỷ nguyên thay đổi, thanh thiên hàng tỷ thế lực biến hóa, từ hưng thịnh đến suy bại, từ nhỏ yếu đến hưng thịnh, mới cũ thay đổi, vòng đi vòng lại, hàng vạn hàng nghìn thế lực với thời kỳ bên trong thay thế. Chỉ có bát hoang lục hợp, từ cổ hưng thịnh đến nay, vẫn đang thịnh, chẳng bao giờ xuống dốc, thanh thiên bá chủ cấp một dạng tồn tại. Sừng sững vĩnh viễn mục nát. Nguyệt Hy, hư thiên lão nhân lúc đầu ở Ngô Trần cự tuyệt thời điểm, mắt lộ ra không vui. Bát hoang lục hợp chưa từng bị cự tuyệt quá. Thế nhưng, hắn nghe được Ngô Trần đối với âm họa sinh linh xưng hô, sửng sốt một chút. Nguyệt Hy, cái này một gã chữ, hư thiên lão nhân không biết. Hắn biết là Nguyệt Hy dòng họ, Nguyệt họ. Trong lúc nhất thời, hư thiên lão nhân hiểu được, vô ý thức nhìn về phía thú họa trung niên nhân, trách không được bạn tốt của hắn cổ nguyệt thiên đế không cho hắn tìm đến Ngô Trần. Trước đó không lâu, hư thiên lão nhân đi vào thú họa, tìm lão giả tóc bạch kim ôn chuyện, biết được lão giả tóc bạch kim gặp luân hồi mảnh nhỏ. Nhất thời sinh lòng ý tưởng. Bất quá lão giả tóc bạch kim xuất phát từ thú họa quy củ, vẫn chưa toàn bộ báo cho biết, chỉ là xin khuyên hư thiên lão nhân đừng đi. Hư thiên lão nhân tự nhiên không nghe, hắn chính là bát hoang lục hợp tồn tại, địa vị cao thượng, vấn đỉnh thanh thiên vạn giới. Ai dám làm trái, ai, ta cùng với luân hồi mảnh nhỏ vô duyên. Hư thiên lão nhân thở dài. Hắn lúc tới từng có ý tưởng, nếu như Ngô Trần không giao ra luân hồi mảnh nhỏ, hắn không ngại động thủ. Truyền thuyết, luân hồi tan biến, thiên bốn, hay không thể xuất hiện ở vô thượng, nhưng vạn sự có sinh cơ. Luân hồi mảnh nhỏ được xưng là duy nhất có thể đi thông vô thượng đường. Hư thiên lão nhân vây ở siêu thoát vô số năm, hắn muốn đi vào vô thượng. Chỉ có thể dựa vào luân hồi mảnh nhỏ. Luân hồi mảnh nhỏ hiếm thấy. Bát hoang lục hợp cũng không thấy có bao nhiêu. Nếu trên đời thương, Nguyệt họ chỉ có nhất tộc người có thể có được. Cái kia một dòng họ đại biểu cho vô thượng. Dường như hoàn mỹ thế giới bất hủ cự đầu đế tộc tên giống nhau. Chính là cấm kỵ dòng họ. Người cùng cái kia âm họa sinh linh có quan hệ gì? Hư thiên lão nhân trầm giọng nói, nàng là đệ tử của ta. Ngô Trần lạnh nhạt nói, học sinh. Hư thiên lão nhân mí mắt kinh hoàng, thần sắc quỷ dị, lời này nếu như bị bát hoang lục hợp nhân nghe, sợ rằng phải kinh điệu răng hàm. Lúc nào,